Tham Thiền Phổ Thuyết. Dịch giả Thích Duy Lực, dịch từ Hán sang Việt và lược giải. Lời dịch giả: quyển sách này trích từ Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục. Ngài Lai Quả 24 tuổi xuất gia, 28 tuổi kiến tánh, tịch năm 1953, thọ 73 tuổi. Ngài trụ trì chùa Cao Mân hơn 30 năm, chuyên hoằng tổ sư thiền. Phàm có gì chướng ngài sự tham thiền, ngài đều bãi bỏ. Khi ngài mới nhận chức trụ trì, quyết tâm bãi bỏ việc ứng phó kinh sám. Có ông triệu phú xin làm một lễ cầu siêu lớn là Đại Thủy Lục, tức là thí thực cao nhất trong bốn cấp chánh tế, hứa cúng 40.000 đồng bạc thiệt, giá trị hơn 40.000 Mỹ Kim hiện tại. Trong khi ấy, chùa đang thiếu lương thực, đại chúng đều xin ngài nhận số tiền ấy, nhưng ngài vẫn nhất quyết từ chối. Do đó, biết ngài trọng sự tu giải thoát như thế nào. Quyển ngữ lục này toàn là lời kinh nghiệm trực tiếp của ngài. Đối với việc tham thiền rất có giá trị, nhưng tiếc rằng người biên tập đem ý mình xen vào trong đó, thành có nhiều điều nghịch hẳn ý ngài. Như trong đó có một bài nói phải mua giấy vàng bạc để đốt cho người chết. Sự lỗi lầm không thể tưởng tượng được, nên chúng tôi chỉ dịch những lời chính, đúng ý của ngài Lai Quả. Những lời nghịch ý ngài đều lược bỏ. Ngữ lục của ngài gồm có hai quyển. Quyển một là Giải Bán Phù Tâm Thuyết, quyển hai là Tham Thiền Phổ Thuyết. Hai quyển cộng chung có 200 bài, nhưng chúng tôi chỉ trích dịch 120 bài và dùng chung một đề tựa là Tham Thiền Phổ Thuyết. Lời nói đầu của tác giả trong quyển 1 và quyển 2 chúng tôi cùng trích dịch ra để làm lời tựa của ngài. Trong khi dịch có nhiều sơ sót không thể tránh khỏi, xin độc giả hoan hỷ chỉ giáo cho. Thích Duy Lực. Lời tựa của ngài Lai Quả. Lai Quả tôi viết ra sách này làm việc cần thiết trước mắt, tỏ bài tình thật chỉ lối cho người tu hành. Đầu tiên nêu ra giải bán để giải tỏa sự phỉ báng lẫn nhau của các tông phái, để khử bỏ gai góc trên đường tu tập của các tông như thiền môn, giáo môn, luật tông, tịnh độ tông. Vì sáng tỏ lý thuyết của các tông có đề ra 100 bài, trong đó từ chỗ địa vị phàm phu nó đến địa vị bậc thánh do trải qua nhiều kinh nghiệm sự thực. Việc này đối với bậc thượng căn im lặng vô ngôn cũng có thể ngộ đạo. Đối với trung căn ắt phải nhờ lời nói chỉ dẫn, hành đúng rồi mới ngộ đạo. Đối với bậc hạ căn cần phải chỉ đạo nhiều cách, nói tánh, nói tướng, nói đốn, nói tiệm, quân tập lâu ngày mới ngộ đạo. Cũng như lên núi lấy của báo, người căn khí lớn ngay đó quay đầu lấy được, bậc trung căn đi thẳng lên lấy được, bậc hạ căn thì lên rồi tiến thêm nữa, tìm tòi mới lấy được. Trong đó cũng có người tìm không thấy bảo vật, đi về bàn tay không, cũng có người vì cầu bảo vật mà xả thân. Căn cơ không phải một thứ, thuyết này Tham Thiền Phổ Thuyết hợp với mọi căn cơ thượng, trung, hạ. Này Lai Quả, xin mời độc giả hãy tự mình thí nghiệm một phen xem. Người chưa dụng công cảm thấy dường như văn nhiều, nếu người tiến sâu e trách là nghĩa cạn, chẳng những trách cạn mà còn cho là quá sơ lược. Tôi viết ra sách này chẳng tránh khỏi sự chê trách, song tôi chẳng nệ quê mùa đem hết chỗ thấy của tôi để báo ân Phật. Nhưng ân Phật lớn lao dùng hết di trần cả hư không, một di trần là một Lai Quả, tan xương nát thịt cũng khó báo hết. Chỉ có học Phật Pháp, đem Pháp làm lợi chúng sanh, dẫu cho người nghiệp nặng khổ sầu, tôi ắt chịu cực theo chúng khổ, không kể khổ đến mức nào, tất cả đều là bổn phận của tôi sẽ chịu hết để đền ơn Phật. Quốc chủ là vua trị nước trị dân, Đức Phật là thầy cứu người cứu tâm, tăng đồ chúng ta nên dũng mãnh phấn khởi hành việc khó hành, nhẫn việc khó nhẫn, chịu cái khổ của cứu người cứu tâm. Cần phải biết hoàn cảnh của con người, gặp kẻ thân ác nên dùng pháp cải tà quy chánh để khuyến khích họ. Gặp kẻ tâm ác nên dùng cái đạo bỏ vọng về chơn để gia trì họ. Ấy là thiên chức độ người của tăng sĩ Phật giáo. Lại cứu thế chẳng bằng cứu người, cứu người chẳng bằng cứu tâm. Cái pháp cứu tâm phải trừ gốc chứ không trừ ngọn mới là đại pháp căn bản. Tại sao vậy? Thế giới thiện là do con người thiện. Con người thiện là do tâm con người thiện. Tâm người thiện thì từ xưa đến nay, đời này đời sau, thế giới này thế giới khác, tất cả trong 10 phương thế giới đều thiện. Nhưng cái thiện của thế giới là chỉ thẳng cái tâm thiện. Tâm này dù thiện nhưng thực chưa trọn thiện. Tại sao? Vì tâm là bổn nghiệp của hư không đại địa. Tâm là trung tâm của thiên đàng địa ngục. Tâm là nhà vui của phú quý công danh. Tâm là thành phố lo âu của nghèo nàn hạ tiện. Tâm thiện thì chiêu cảm ở đất thiện, tâm ác thì chiêu cảm sanh nơi đất ác. Do đó thiện ác chia thành lối tẻ, chúng sanh trường kỳ qua lại trong đó mà chẳng tự biết. Vì người thế gian đem tâm để làm vui cho mình nên tạo mê luôn bị lưu chuyển mà chẳng trở về tự tánh. Cái lỗi lầm lớn này là lỗi tại tâm. Hoặc có người hỏi, con người trong hàng ngày lấy gì làm thiện tâm, lấy gì làm ác tâm? Đáp rằng, sát, đạo, dâm của thân, vọng, ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt của khẩu, tham, sân, si của ý, tạo 10 ác nghiệp này là ác tâm, trái lại tức là thiện tâm. Này nói thêm, cái tâm thiện ác có phải sai lầm chăng? Ước mong các cao nhân đại trí chớ nên cho trái tim là tâm, cũng chớ nên cho kiến, văn, giác, tri là tâm, cũng chớ nên cho buồn giận, mừng vui là tâm, cũng không nên cho trí ngu, lợi độn là tâm. Những tâm này đều chẳng phải là chân tâm. Nếu cho những tâm kể trên là tâm, thì hư không đại địa, mỗi mỗi xứ sở không còn chỗ để cho chúng ta cắm dùi. Vậy muốn cầu chẳng bị tâm mê, chẳng bị thế chuyển, chẳng lạc vào lối tẻ, đều chẳng thể được. Nếu người muốn đạt đến nguồn gốc của chân tâm, kính xin mọi người trước tiên phải kính trọng Phật Pháp, kế tinh tăng sĩ. Bởi vì Phật Pháp là Pháp cứu tâm, tăng sĩ là người chỉ ra tâm. Không những tự mình tin Tam Bảo, còn phải khuyên tất cả mọi người cùng kính Tam Bảo. Cái tâm tin Tam Bảo là cái sơ tâm của thành Phật. Người tin Tam Bảo là người thiện nhân học Phật. Từ một người tin Tam Bảo cho đến người khắp thế gian tin Tam Bảo, người khắp thế gian có lòng tin này mới là đi đúng cái đường bỏ vọng về chân. Vọng đã trở về chân thì tà đâu có thể còn, đã về chỗ chân thì còn gì chánh chân nữa. Nên biết cái công của Phật Pháp, cái đức của tăng sĩ e rằng muôn kiếp cũng không thể kể xiết. Lai quả không nhận thấy tâm người bị chìm đắm, Tam Bảo bị thất lạc, thành thật đem tham thiền phổ thuyết để cứu tâm, dùng mở mang cho đương cơ. Ước mong người đọc được chuyển niệm trở về với tự tánh, khiến cho cái nhân chẳng thể cứu, cũng nhất định cảm cái quả thành Phật. Kính xin người đọc y pháp bất y nhân, ấy làm việc rất may mắn vậy. 1. Phát tâm học đạo. Chư tăng cả thế giới có thể thọ giới, có thể hành hương nơi các thánh tích, song riêng đối với việc tu hành học đạo thì lại không có thể. Tại sao kỳ quái như thế? Vì từ khi sanh ra đến nay, chịu tập quán của gia đình trói buộc, chẳng nghĩ xa lìa, lại thêm sự bức bách của các việc thuận nghịch, sự lấn hiếp của các cảnh khổ vui, thiện căn phát khởi là nhờ nhân lành của những kiếp trước đã chín mùi nên có tâm xuất tục, làm người xuất gia. Vừa vào đạo, gặp thầy truyền cho ứng phó kinh sám, lại thêm Phật sự rộn ràng ngày đêm đọc tụng bỏ ngủ quên ăn vì muốn tinh thông việc này, nghĩ muốn hơn người, mừng có nghề nghiệp nuôi sống trọn đời. Buồn thay, khổ thay, A Dè đã vào lầm cửa, lỡ theo bọn ấy, suốt ngày lăng xăng, phí thời giờ một cách vô ích. Lại chẳng biết còn có con đường rộng lớn khang trang, tầm lâm thênh thang mà cam chịu nhiễm theo thói quen của mấy ông thầy đám ở những chùa tư. Khi gặp nghịch cảnh khó khăn, quyết chí tìm thầy học đạo. Một khi gặp thầy, xin dạy niệm Phật, trì chú, giáo môn hoặc tham thiền, tùy theo môn phái của thầy. Đến nay, người xuất gia khổ hạnh ở các am thất, chùa tư, phần đông đều gặp cảnh này. 2. Nguyện trụ tầm lâm. Trụ tầm lâm là điều thứ nhất trong 12 điều của hạnh Đầu Đà. Tầm lâm, tiếng Phạn Ấn Độ, gọi là A Lan Nhã, dịch là chỗ yên tịch, còn gọi là Tăng Già Lam, là chỗ thánh hiền mười phương tu tập. Người thọ giới đầu tiên do bổn sư khai thị, dẫn dắt nhiều cách, kế nghe bậc tiền bối ca ngợi sự trụ thiền đường, rồi phát tâm sửa soạn y áo, mua sắm giày dép, suy nghĩ, hỏi thăm, toan tính trăm thứ đều không ổn. Muốn học kinh giáo, song không đủ trình độ, toan đi hành hương các thánh tích, lại thiếu tiền đi đường. Vừa nghe cái tốt của chùa Thiên Ninh, lại nghĩ cái lạ của núi Thiên Mục, thường nghe chùa Kim Sơn, việc ngồi thiền đau chân khó chịu, đã biết từ lâu, giờ tọa thiền ở chùa Cao Mân, nén hương dài thật khó ngồi. Tầm lâm rất tốt, muốn trụ xong quy củ quá khó khăn. Tiến thoái lưỡng nan, do dự suốt ngày. Chợt gặp vị tăng lân cận chỉ cho con đường chân chánh và chỉ cho hướng đi, mới dám bạo gan cất bước. Vừa đến sơn môn, tim đập chân run, bước vào khách đường đỏ mặt ngơ ngác. Vị chức sự gặp thấy, quát lên một tiếng: "Sơ tham!" Lại quát lên một tiếng nữa: "Thằng khốn nạn! Bộ chưa nghe nói quy củ nghiêm khắc, điện đường nghiêm tịnh, qua lại không nghe tiếng động, ngồi nằm phải tuân lời dạy hay sao?" Người có chí vì đạo dần dần định tâm, kế bỏ kiến chấp, thứ lớp của quy củ dần dần rõ biết, lòng gan dạ mà tâm khoan dung, việc làm thuần thục mà chí kiên cố. Nếu người không có tâm vì đạo thì như chim bị nhốt vào lòng, thân khó ở yên, chỗ thấy đều chẳng vừa ý, chỗ nghe đều là giật mình sợ hãi. Tránh chỗ này, đụng chỗ kia, trời đất đen tối, muốn tìm cách chạy trốn lại càng thấy rất khó. Lúc ngồi xếp bằng, lầm rỗng rang như cái nồi không, thân thẳng đứng như cái bàn. Lúc bào hương đi như nhảy múa, lúc sống bình thường như phòng giặc. Theo chúng qua ngày chịu khổ, chịu cực, đi đến chỗ vắng khóc lén không cho người biết. Mỗi khi nghe tiếng quát của vị chức sự, đứng thẳng, ngơ ngác, bỗng được bạn đạo khuyên nhắc, mặt mày vui vẻ. Những người đời trước có gieo nhân của đạo, nay gặp duyên này, quả sắp chín mùi, năm 30 năm sống như một ngày, hạt giống bát nhã, gốc rễ thành Phật càng thêm sâu dày. Còn người đời trước không có gieo nhân của đạo, nay gặp được trợ duyên ở tầm lâm này, cũng giúp cho họ có cái nhân tốt để được quả chín mùi, quân tu rèn luyện, ắt sẽ được thành tựu pháp khí lớn. Nay tu thắng nhân, Di Lai chắc chắn được thắng quả. Con đường sanh tử phải tu, con đường niết bàn mới rõ. Như vậy, chẳng trụ tầm lâm thì chẳng thể dung trồng Phật nhân, chẳng trụ tầm lâm thì chẳng thể thành tựu Phật quả. Bằng không, nhân địa chẳng chân, gặp quả công queo. Phải biết tầm lâm là chủ thể của tam bảo, cũng là nền tảng hành đạo. Tầm lâm suy, chánh pháp không làm sao trụ ở đời lâu dài được. Tầm lâm hưng thạnh thì tam bảo là phước điền của thế gian. Người xưa nói, người phát tâm trụ tầm lâm năm 30 năm chẳng phạm quy củ, người này đủ phước báo lớn, có chánh nhân lớn. Lại nói, nếu ở núi sâu một mình hành đạo chẳng bằng ở tầm lâm ngủ khò. Thật đúng thay lời này. Đại khái, người đã trụ qua tầm lâm, xuất ngoại hành hước nơi xóm làng, thành thị, ai nghi tế hạnh, cử chỉ nói nín của người ấy khác hơn người thường, khiến mọi người sanh lòng kính mến, tin cậy, đáng làm mô phạm cho tất cả thiện nam tín nữ, dung bồi phước đức, gieo trồng thiện căn vô lượng. Mong những bậc trưởng giả tin Phật tận sức hộ trì, chẳng chút kỳ thị, công đức rất lớn. Người nào sống được trụ tầm lâm, chết được nhập tháp diện. Chẳng những cha mẹ quá khứ siêu thăng tịnh độ, cha mẹ hiện tại tăng phước sống lâu, và chính mình cũng tiến sâu vào đạo, sở nguyện đầy đủ. 3. Lập hạnh quyết định. Đã vì đạo đến đây, đầu tiên ắt phải lập hạnh. Hạnh lập, đạo ấy tuy hành mà tâm vẫn loạn. Sao vậy? Vì từ vô thị đến nay, tập khí sâu dày, cuộc sống hiện đời khiến thêm thuần thục, suốt ngày bị cuốn theo dòng thế tục, lại cảm thấy thuận tâm thích ý. Nay đã xuất gia, thói quen thuần thục trước kia đã bị kích thích, lại thêm lập hạnh, hạnh này với thói quen cũ trái nghịch. Trái nghịch như thế nào? Như xưa thích ăn mặn, nay buộc phải ăn chay, rau cải thiếu, dầu lại cơm chẳng no. Mọi việc trái ý bức ngặt nơi tâm. Mới biết hạnh lập, tâm tự rối loạn là lẽ tất nhiên. Tất cả việc khác theo đó có thể suy ra mà biết. Một, người lập hạnh biết trước kia những điều lớn nhỏ mình làm đều không có ý nghĩa. Nay có ý lập hạnh, cần phải soi xét lại các việc. Cái không có lý thì kiểm điểm mà sửa lại. Cái có lý rồi thì canh tân cho hợp với hạnh mới lập. Việc làm so với trước có phương hướng, động niệm so với trước có chủ trương. Cho đến động tịnh, rỗi rảnh, bận rộn đều thuận theo hạnh đã lập. Nếu thọ dụng được cái hạnh đã lập thì tâm tự chẳng rối loạn, thân tự chẳng làm càn, việc tự chẳng lầm lẫn. Như thế hạnh hay kiềm chế được việc làm. 2. Thêm một bước nữa là hạnh quyết định. Hạnh đã quyết định thì sống chết cũng chẳng dời đổi. Trời đất có thể lay động, chớ hạnh của ta chẳng lay động. Hư không có thể không, chớ hạnh ta chẳng thể không. Đây gọi là hạnh quyết định. Bất cứ việc làm nào cùng với hạnh đã lập đều không ngại nhau. Tâm càng loạn, hạnh càng chắc. Thân càng nguy, hạnh càng thiết. Việc càng hỏng, hạnh càng cao. Hạnh chuyển được tâm ác thành niệm thiện. Hạnh chuyển được thân bệnh thành khỏe mạnh. Hạnh chuyển được hung hiểm thành an ninh. Đây gọi là hạnh quyết định kềm chế được thân. 3. Hạnh quyết định. Tuy nói hạnh kiềm chế được việc khiến cho chẳng rối loạn, hạnh kiềm chế được thân khiến cho an ổn, hạnh kiềm chế được tâm ở một chỗ, đâu bằng không có việc để loạn, không có thân để an, không có tâm để kiềm chế. Từ chỗ quyết định này buông tay đi thẳng, chợt đến chỗ sơn cùng thủy tận, người và pháp cả hai đều quên, xoay mình lại, ngộ, mới biết ba điều của hạnh. Quyết định này làm cho thân tâm thế giới đều quét sạch, đạt đến chỗ tự do tự tại. Phải biết cái hay của hạnh quyết định là ở tầm lâm năm 30 năm khổ tâm vì đạo, tôi dám bảo đảm kiến tánh. 4. Đánh hét khó chịu. Người tu hành có chí thì trước tiên hỏi kỹ hướng đi, kế đó nghiên cứu chỗ ở, rồi lại xét kỹ gia phong, sau đó mới theo đạo. Nên nghĩ cái học của thế gian chẳng ra ngoài lời dạy bao quát của Đức Khổng Tử và Bách Gia Chư Tử. cái học của xuất thế gian phải lìa tình thức, quét thánh phàm, nên trước tiên phải rõ phương pháp lìa tình tuyệt thức. Phải biết tình bởi ái mà có, thức do vọng mà sanh. Hai chữ tình thức là chỗ phân biệt của thánh phàm. Thật ra, vì tình chẳng thể không nên lục phàm luân chuyển, thức chẳng thể liễu nên tứ thánh rõ ràng. Này đem hai chữ tình thức này nói ra cho thế gian biết, để cho bậc anh tài cao minh giải thích nghĩa lý, thiết lập một phương pháp dứt trừ để làm thử. Nếu có thể trừ được, liễu được thì tôi vui vẻ theo học pháp ấy. Khắp thế gian đã không ai có cách nào để quét sạch được tình thức, thì ắt phải y theo đạo đánh hét của người xưa mà làm mới chẳng phụ cái chí tu hành. Như vậy, quyết tâm trụ tại tòng lâm lấy ngộ làm kỳ hạn. Muốn cầu cái học khử từ tình thức, ắt phải chịu cái đạo đánh hét, ăn gậy. Phải biết tình liên quan đến giận hờn, yêu mến, thức trói buộc ngộ mê. Người khắp thế gian dễ yêu, dễ giận đều vì tình che lấp, chấp mê, chấp ngộ cũng do thức buộc ràng. Như vậy, đánh nhau một trận, tình bay ra ngoài hư không, giận hờn, yêu mến đâu còn. Hét to một tiếng, bóng thức toàn tiêu, ngộ mê đâu có. Thường thường, người mới học đạo chẳng rõ pháp trợ đạo nên nói: có đạo để học, có tâm để dụng, việc lớn một đời ắt xong, đâu cần hương bản đánh như trẻ con, hét to như dọa con nít. Quy củ khó là cái chứng của dụng tâm, khai thị nhiều làm mất công ngồi nghe. Những người có kiến giải này chỉ nên ở núi hay ở chùa tư hoặc am thất. Người hiểu lầm như thế, chư Phật nghe qua rơi lệ, tổ sư nghe đến đau lòng, long thiên biết rồi dậm chân, quỷ thần biết xong đấm ngực. Người học đạo cần phải nghĩ kỹ. Đức Thế Tôn tu đạo ở Tuyết Sơn, mỗi ngày ăn một hạt thóc hạt mè, trải qua 6 năm tinh tấn, cực khổ còn hơn cái đau của đánh hét, cái khó của quy củ, cái nhiều của khai thị, đâu chỉ ngàn muôn lần. Nhị tổ cầu pháp đứng suốt đêm dưới tuyết, tuyết lên đến lưng còn bị quở là tâm khinh mạng, đâu được nghe đạo. Ngài bèn chặt tay dâng lên mới được nghe sơ tổ thuyết pháp, há chẳng hơn sự khổ cực của thiền đường ngàn lần ư? Ở thế gian gặp người tiếp vật thuận theo tình cảm, xưng hô lễ phép ấy là tình, lời nói vấn đáp kiến giải hiểu biết ấy là thức. Chính tình thức làm cho thiền đường suy tệ, dẫu cho có khả năng đập vỡ hư không cũng chẳng bằng một gậy của thiền đường. Một gậy có thể phá tình này, dẫu cho có sức đạp chìm quả đất cũng chẳng bằng một tiếng hét của thiền đường. Một tiếng hét có thể lìa thức này. Cho nên nói, cây gậy 7 thước khai chánh nhãn, dưới một tiếng hét ngưng cuồng tâm. Lại nói, trên đầu hương bản sanh tổ sư, trong tiếng hét lớn ra Bồ Tát. Người có sự nhận thức đúng về Phật Pháp, cầu thiện tri thức đánh thỉnh thiện trí thức hét. Một gậy, một hét có thể trừ sạch tình thức trong nhiều kiếp. Muốn trụ thiền đường, nếu sợ đánh hét thì khó trụ lâu. Nếu có thiền đường nào tạm bỏ đánh hét thì thiền đường ấy chẳng thể tồn tại. Thiền đường là ghe thuyền của thế gian và xuất thế gian. Đánh hét là lợi khí để liễu thoát sanh tử. Muốn thành Phật đạo phải ở thiền đường, muốn thoát sanh tử phải chịu đánh hét. Đánh hét của thiền đường là mẹ, kiến tánh thành Phật là con. Cho nên chư Phật chỉ quy về thiền đường, chư tổ đều sanh ra từ tâm này, há chẳng tin sao? 5. Quy củ khó học. Quy củ là pháp cương lớn nhất của thế gian và xuất thế gian. Quy là sợi dây mực, củ là cây thước thợ, ê ke. Muốn đường cưa ngay thẳng, chẳng dùng dây mực thì không có tiêu chuẩn. vuông tròn chẳng dùng thước thợ thì không có khuôn phép. Cho nên người xưa nói, chẳng y theo quy củ chẳng thành vuông tròn. Lại như xẻ cây muốn được ngay thẳng, trước tiên phải dùng dây mực rồi mới cưa. Cây được ngay thẳng hữu dụng là nhờ cong của dây mực. Là như cái thùng, muốn làm cho nó tròn, trước hết dùng thước thợ làm vuông 4 góc rồi 8 góc, cái thùng tự tròn. Cái thùng tròn hữu dụng là nhờ sức của cây thước thợ. Phải biết hư không cao biết bao, dây mực treo nó thẳng, quả đất rộng biết bao, thước thợ đo nó tròn. Một hư không, một quả đất chưa ra khỏi quy củ một bước. Lại như thẳng thì dập suốt tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tròn thì khắp giới mười phương, phạm vi của quy củ lớn, không gì so sánh được. Người muốn trụ tòng lâm phải y theo quy củ thì chẳng biết đến đây là vì việc gì. Phải biết thân tâm của chúng ta là do nghiệp chướng tạo thành, lập khí quân thành, nên trôi lăn trong lục đạo. Cái tên quy củ còn chẳng được nghe, huống là biết có quy củ thật. Vì không biết quy củ nên tùy tâm phóng túng, mặc ý muốn làm, trước không có ngăn cấm, sau không có cản trở, tham dục hoành hành, theo nghiệp thọ báo, trồi lên hụp xuống trong biển khổ, không biết đến lúc nào mới thôi. Hôm nay may mắn xuất gia, gặp lại quy củ. Quy củ là nền tảng của tầm lâm, là chỗ nương tựa của tăng chúng, là bước đầu của học đạo, là thềm bậc của thánh hiền, là thầy lành của xuất thế, là người dẫn đường của sự thành Phật, là bè quý báu của biển khổ, là đèn sáng của đêm tối, là của báo cho người nghèo, là thuốc hay cho người bệnh, là cứu tinh của loài người, là khuôn mẫu của người học. Dẫu cho miệng Phật ngợi khen cũng không hết được. Học đạo ở thiền đường, quy củ lớn, phép tắc nhỏ đều phải y theo đó mà làm. Kẻ phạm là theo nghiệp chuyển, kẻ không phạm là không bị nghiệp lôi. Như vậy, quy củ dẫu nhiều, phép tắc di tế dù rất khó nhập, song phải gắng học. Sau khi học thuộc, một ngày học, ngàn ngày dùng. Nơi này, chốn khác đều tôn là thượng tọa. Nên biết, quy củ cùng nghiệp chướng như băng tuyết với than lửa chẳng đồng một lò. Phép tắc cùng tập khí như nước với lửa chẳng đựng chung một bình. Nghiệp chướng hiện thì quy củ mất, tập khí khởi thì phép tắc ẩn. Nghiệp chướng và tập khí khởi lên thì phải luân hồi trong lục đạo. Thử hỏi, người học đạo giữ quy củ là phải hay theo nghiệp chướng là phải? Cho nên hòa thượng, ban thủ, duy na, chức sự đều tận tâm lực giữ quy củ nghiêm minh để cho người học mỗi ngày thêm tốt, chẳng kẹt vào lưới trần tục. Lòng từ bi thiết tha rộng lớn, cả thế gian không gì hơn vậy. May thay. Sáu, thân tâm bất an. Thân tâm bất an chính là thứ lớp vào đạo. Sao vậy? Thân nếu rảnh rang, hiện nghiệp dễ tạo. Tâm nếu an nhàn, tật xấu liền sanh. Nên biết, tâm nương thân mà trụ, dù tâm bất an cũng đâu thể lìa thân một khắc. Thân nương đất mà trụ, dù thân bất an cũng đâu thể lìa đất một bước. Nếu hiểu như thế thì đâu còn bất an. Giả sử thân tâm an ở chỗ tham nhiễm, chỗ này tức là nhân khổ. Chỗ này tuy an nhưng thuộc về cái an trong chốc lát. Vì ác nhân đã gieo thì ác quả phải đến. Thân tâm sau này sẽ bị an ở chỗ địa ngục, ấy tức là ác quả vậy. Ở thiền đường tuy khó an mà sẽ làm cho đạt đến cái an vĩnh cửu. Trụ ở thiền đường lâu ngày, thân tâm bất an tự an. Phải biết thân tâm chịu sự ràng buộc của thế gian, ràng buộc lâu ngày cũng có thể tự an. Nay đem thân tâm ở lâu ngày nơi thiền đường, ở lâu cũng an, giống như ở nhà an ổn. bỗng phạm pháp luật bị bắt bỏ tù thì trong khoảnh khắc cũng khó an. Nhưng sống trong tù lâu ngày quen rồi lại cảm thấy an, chẳng những không thấy khó chịu mà thậm chí còn muốn chẳng ra khỏi tù, chẳng những thân an mà tâm cũng an. Cái tệ của thân tâm không luận là ở chỗ nào, ban đầu thật bất an, dần dần hơi an, kế đến có thể an, lâu ngày an luôn. Đây là cái bệnh chung của lục đạo. Than ôi, thân tâm của người tham thiền trụ tất cả chỗ đều chẳng thể an là lý đương nhiên, vì tất cả chỗ đều là chỗ trần lao nên chẳng thể an ổn lâu dài được. Nay ở thiền đường là hạnh chánh của người công Phật, là chỗ ở chánh của người hành đạo. Nếu chẳng thể an thì nhất định là không thể được. Sao vậy? Vì người tham thiền mang cái thân hành đạo mà ở chỗ chẳng hành đạo thì đạo làm sao hành được? Cho đến người có tâm đạo 10 phần ở nơi đạo tràng hành đạo, đạo còn khó hành, huống là ở chỗ chẳng phải đạo tràng mà có thể hành đạo được ư? Giống như ở ngã tư đường nơi thành thị mà muốn lìa sự huyên náo, dứt sự nhiễu loạn của thế tục, có thể được ư? Điều thiết yếu nhất là đem thân tâm trụ ở thiền đường lâu dài, thà bất an mà chết chứ chẳng chịu rời thiền đường tạm an mà sống. Người học đạo nên xem xét kỹ. 7. Thiệt thòi khó chịu. Lời này là của người không biết mới nói, chứ người có chút trình độ chắc không nói như thế. Sao vậy? Vì từ dưới chúng sanh lên đến chư Phật, hai chữ thiệt thòi này không ai tránh khỏi. Tại sao thế? Đức Thế Tôn một hôm khất thực xong, trải tòa thuyết pháp, đang ngồi trang nghiêm trước trăm muôn đại chúng, bỗng có một cô gái ôm bụng bước vào đứng trước mặt Đức Phật nói: "Ông nay thuyết pháp, thân tôi chẳng an, chẳng bao lâu sẽ sanh, sao ông chẳng màng đến?" Lúc ấy, đại chúng ngơ ngác hoang mang. Thương thay, Đức Phật của chúng ta đang chịu thiệt thòi nặng nề. Khi ấy, các vị vua trời Phạm Thiên sai một thiên nhân hóa làm một con chim ưng bay đến bên cạnh cô gái, mổ đứt sợi dây, trái bầu rơi xuống đất. Đại chúng tiêu hết nghi ngờ. Sự thiệt thòi lớn lao có gì hơn điều này? Lại nữa, một hôm Đức Phật dẫn chúng vào thành theo thông lệ khất thực. Lúc ấy có vua A Xà Thế cùng Điều Đạt, hai người muốn hại Phật và các đại chúng, ra lệnh cả thành cấm cúng dường thức ăn. Như vậy liên tiếp 7 ngày, Phật và đại chúng khất thực chưa được một hạt cơm. Về sau hai người hối cải, dân chúng cúng dường trở lại. Đây là cái thiệt thòi bị bỏ đói, thế gian đâu thể chịu nổi. Lại nữa, một hôm các vị đại A-la-hán an cư ở nơi khác, chỉ có vài trăm người cùng Phật an cư kiết hạ nơi chân núi. Điều Đạt xa nhiều lực sĩ lén lăn đá to tuôn đổ xuống chân núi, làm Phật bị thương chân. Thương thay, Đức Phật là đại sư của 3 cõi, là cha lành của 4 loài, phải chịu sự thiệt thòi lớn như bị làm nhục, bị bỏ đói, bị hãm hại. Phật còn như thế, ta là người thế nào? Lại như ngài từ minh đến thỉnh pháp nơi Phần Dương, mùa đông lạnh lẽo muốn được thân cận, Phần Dương tạt nước đuổi đi. Từ minh đứng ở góc điện suốt một đêm, sáng hôm sau Phần Dương trông thấy lại tạt nước nữa. Như vậy 2-3 lần, thương thay cho Từ Minh vẫn vui vẻ nhận lấy. Về sau khai ngộ hiệu là Sư Tử Tây Hà. Lại nữa, như ông già Kính Sơn, tức ngài Đại Huệ Tông Cảo, vì 4 câu kệ mà bị vua đày đi biên thùy, về sau hoằng hóa rộng lớn, xa gần đều hâm mộ sùng kính. Đây là sự thiệt thòi lớn không có gì sánh bằng. Từ xưa chư Phật chư Tổ còn như vậy, nay ta đã ở Tòng Lâm, an trụ thiền đường, mặc cho thiệt thòi đủ thứ, nghịch đến thì dùng thuận thọ nhận, đánh đập cũng thọ nhận, giận ghét cũng thọ nhận. Phải biết chịu được một phần thiệt thòi, tiêu được một phần nghiệp chướng, mở được một phần trí huệ. Dù cho người chặt đầu ta, cắt cơm ta cũng chẳng màng đến, chỉ cần có thiên đường để trụ, có quy củ để giữ, có đạo để hành là đủ rồi. Ngoài ra, trong thân ngoài thân đều thuộc về việc không quan trọng. Dẫu cho sự thiệt thòi to như núi cao, nếu có thể chịu nổi thì mới đáng gọi là bậc đại trượng phu vậy. 8. Tập khí khó trừ. Chỉ có một mình Phật là trừ sạch được tập khí, ngoài ra Bồ Tát, Thanh Văn đều chưa trừ sạch. Huống hồ là phàm phu chúng ta ư? Chủ thể của tập khí là ba thứ thân, tâm và thế giới. Tham nhiễm, xả bỏ là tập khí. Mặc áo, ăn cơm, đi cầu, đi đái là tập khí. Nói nín, động tịnh, ra vào tới lui là tập khí. Khởi tâm động niệm chấp mê, chấp ngộ là tập khí. Liễu sanh thoát tử, thành Phật làm tổ là tập khí. Tham thiền học đạo, minh tâm kiến tánh đều là tập khí. Tập khí sâu như thế rất khó trừ. Nếu chẳng phải bậc đạt đạo, e khó trừ được nó. Hoặc có người hỏi: chúng tôi hằng ngày làm theo quy củ, thực hiện công phu tham thiền, chắc chẳng phải tập khí. Xin đáp: đây chẳng những không phải tập khí, lại là pháp trừ tập khí. Nhưng có người ở trong pháp trừ tập khí sanh thêm tập khí. Như buổi sáng trả nợ 100, buổi chiều vay nợ 1000, trừ nó thì ít mà thêm nó lại nhiều. Than ôi, đau đớn thay. Tập khí lớn lao, lấy gì để trừ khử? Xét kỹ ắt phải nhờ đến thanh quy của thiền đường, phép tắc di tế hằng ngày, sự giúp đỡ của đánh hét, sự dẫn dắt của thiện tri thức. Năm 30 năm chẳng xong, nếu kiếp này chưa sạch thì kiếp sau tiếp tục. Dẫu cho tập khí lớn bao nhiêu, chỉ cần lập chí bền chắc thì rốt cuộc ắt phải trừ xong. Nếu như người không có lỗ mũi đã ngộ, thì đối với cái lớn của trời đất, cái cao của hư không, cái tôn quý của Phật tổ, cái rộng nhiều của chúng sanh, người này đều chẳng màng đến. Ngoài ra tất cả các thứ khác cũng không nhiễm một chút. Nếu ông học được như người này thì bảo ông thành Phật cũng chẳng khó. Người này tuy hay, song cần phải lìa mê ngộ mới được. Nếu quả ông thấy được thì mới biết hư không có người này, đại địa có người này, hữu tình vô tình đều có người này, động chân gặp ngay người này, hả miệng cắn nhầm người này. Cái hay của người này không thể lấy gì để thí dụ. 9. Nhẫn khổ. Người tham thiền dụng công tham cứu ngày đêm quên mệt, quên ăn cơm, uống trà, chẳng biết có đói khát, khó chịu, có bệnh cũng không màng đến. Dẫu cho chết ngay cũng không bỏ công phu, nếu chết cũng mang công phu theo mà chết. Có người phỉ báng ta là người xấu, người phá giới, người đại ác, lại càng khiến ta công phu thêm miên mật. Hoặc có người khen ngợi ta, thương mến ta, cung kính cúng dường ta, ta cũng phòng ngừa không để cho công phu bị đánh mất. Thường thường gặp cảnh nghịch, công phu có thể không bị đánh mất, lúc gặp cảnh thuận dễ bị đánh mất. Dẫu cho có người vu khống ta là người trộm cắp gian xảo, ta cũng không để công phu bị những cảnh ấy lôi kéo đi. Chẳng những bị lôi kéo đi thì chẳng vào hầm lửa phiền não. Như thế gọi là nhẫn được cái khổ ngoài thân. Nếu có người hành hạ thân ta, có người chửi mắng ta rất khó chịu. Nếu chức sự có ý ức hiếp ta, hoặc đánh hoặc mắng, thì mau mau đề khởi công phu chẳng theo thân cảnh xoay chuyển. Khi buồn ngủ thì dùng dùi để đâm đùi, hoặc tự đánh mình một bạt tay, hoặc khi quay đầu ngó nhìn liền cắn răng tự trách, hoặc khi nói chuyện liền dậm chân đấm ngực. Hễ mỗi lần đánh mất công phu thì phải tự tát vào mặt một phen. Nếu công phu chẳng đắc lực liền sanh hổ thẹn. Công phu có tiến bộ thì nỗ lực dũng mãnh tham. Không nên khi gặp thuận cảnh hợp thích thân thì sanh lòng hoan hỷ, nghịch cảnh trái thân thì giấy tâm giận hờn. Ấy đều là tùy thân tâm chuyển. Nay quyết chí tham thiền, phải hành cái hạnh nhẫn khổ, chẳng lìa thân tâm cũng chẳng trụ thân tâm. Như thế thì công phu mới được thành tựu. 10. Lục căn khó nhiếp. Lục căn là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phạm vi của lục căn bất quá ở trên phạm vi thân này, sao lại nói khó nhiếp? Ông muốn nhiếp, ta thì muốn buông. Vì cớ sao? Vì nhiếp để giữ kín nó lại, đó là hại lớn. Chẳng bằng thấy có tướng thì buông xả cái thấy, nghe có tiếng thì buông xả cái nghe. Bốn căn kia cũng như thế. Người hành đạo trước tiên quên thấy quên nghe, kế đến tịnh thân tâm. Chẳng những lục căn lục trần được buông xả, mà lục thức theo đó cũng dừng. Thường thấy người trụ tòng lâm đầu thân, tay chân cứng như cây khô, đi như người gỗ, ngồi như ông địa. Đây tuy chẳng hay, song so với người phóng đãng thì tốt gấp muôn lần. Như thế chẳng qua chỉ là mắt nhắm không liếc ngó, nhưng bên trong còn động. Hễ con ngươi chợt nhìn liền bị tướng lôi, tai dù không nghe, hễ đầu bỗng lay động liền bị tiếng thâu. Cách hành như thế thì đâu có nhiếp được các căn. Cách nhiếp chân chánh ví dụ như một cái phòng xung quanh có 6 cửa sổ, trong đốt một ngọn đèn thì ánh sáng từ 6 cửa chiếu ra ngoài. Muốn trừ bỏ một cửa thì dùng giấy bố che lại, ắt một cửa tự tối. Dùng giấy che dụ cho giữ con mắt không cho nhìn bên ngoài. Muốn trừ bỏ cửa thứ hai cũng dùng giấy che. Giấy che tức là giữ cái tai không cho nghe bên ngoài. Bốn cửa kia cũng vậy. Cách hành như thế tạm nhiếp thì được, song chưa phải là hạnh đốn, đốn ngộ. Cách hành của thiền tông không cần đóng 6 cửa sổ. Trước tiên bỏ ngọn đèn ở giữa phòng, kế đến dẹp luôn cả cái phòng. Chẳng những lục căn lục trần tự không, lục thức cũng tự xa lìa. Thực ra không cần dẹp bỏ, đèn và phòng đều tự tiêu tan. Thử hỏi, hồ ly tinh, ý thức phân biệt, nay đâu còn chỗ giấu thân nữa. Vậy cái đạo của thiền tông trước tiên dùng ni tình hàng phục tâm. Tâm quên thì trong ngoài đều quên, chẳng đóng mà tự đóng, chẳng nhiếp mà tự nhiếp, thật chẳng đúng ư? Nhưng đương đầu chỗ triệt ngộ còn thiếu một gậy. 11. Thỉnh cầu khai thị. Nói về thỉnh cầu khai thị thì lúc Phật còn tại thế cũng có. Việc này trọng đại, thế gian chẳng thể so sánh được. Như một hôm ngoại đạo mang hoa đến cúng Phật, thỉnh Phật khai thị. Phật bảo buông hoa xuống. Ngoại đạo buông hoa xuống, Phật bảo buông tay xuống. Ngoại đạo buông tay xuống, Phật bảo buông thân xuống. Ngoại đạo đang do dự, Phật quở buông chẳng được thì gánh lên đi. Ngoại đạo ngay đó đại ngộ. Lợi ích của sự thỉnh cầu khai thị đâu thể kể xiết. Phật lúc ở nhân địa là một vị tiên nhân, ở trong núi sâu ngày đêm hành đạo rất là chân thiết. Tiên nhân muốn thử, quá là một con quỷ la sát đến bên cửa động nói: các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Tiên nhân nghe qua liền bước xuống thiền sàng ra ngoài xem, thấy một con quỷ hình thù xấu xí, tóc đỏ rối nùi, mặt xanh như chàm, răng đen chỉ ra như đinh sắt, thân hình to lớn, cái bụng lép xẹp trông rất đáng sợ. Tiên nhân hỏi: hai câu kệ vừa rồi do ông nói phải chăng? Quỷ la sát đáp: chính là tôi nói. Tiên nhân thưa rằng: xin nói câu kế tiếp cho tôi nghe, tôi rất cảm tạ. Quỷ la sát liền nói: tôi đang đói bụng, không có sức để nói tiếp. Ông có thể xả thân cho tôi ăn, tôi sẽ nói tiếp. Tiên nhân tự nghĩ: nếu bỏ thân này cho quỷ ăn thì còn ai được nghe pháp? Liền bảo quỷ la sát: viết pháp lên tảng đá, tôi xem rồi liền xả thân. Quỷ viết 8 chữ như vậy: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui. Tiên nhân liền từ trên bờ vực nhảy xuống. Quỷ la sát đỡ lấy thân tiên nhân, rồi hiện nguyên hình là trời Đới Thích khen rằng: Lành thay, Ngài sẽ thành đạo vô thượng Bồ Đề, ngưỡng mong tiên nhân chớ quên độ tôi. Hãy suy nghĩ xem, người xưa xả thân cầu pháp vì tám chữ mà bỏ mạng cho quỷ ăn, coi nhẹ thân, kính trọng pháp như thế, e rằng người thời nay khó làm nổi. Người hành đạo trụ thiên đường dụng tâm chân thiết, muốn công phu thâm nhập nhất định, cần phải rộng hỏi bậc thiện tri thức, nên chân thành cung kính năm dốc, gieo sát đất, trình bày cái kiến giải trước kia và hiện tại của mình, thành thật thỉnh cầu khai thị. Nhờ thiện tri thức ấy nhổ đinh tháo chốt, khiến cho đương cơ cảm thấy trời xoay đất chuyển, được quay đầu chuyển não, có người ngay đó đại ngộ. Như đường đi ngàn dặm còn thiếu một bước mới được đến nhà, nhiều người ở chỗ thiếu một bước này nhận lầm là nhà rồi trụ nơi đó, chẳng muốn tiến lên. Nếu là người trí, ngay đây phải đi thưa hỏi các bậc thiện tri thức, tự suy xét lại có đúng hay không, rồi ngay đó thừa đương thị công phu mới được thâm nhập. Người tin được sự thỉnh cầu khai thị thì động chân là đến nhà. Việc dễ dàng như thế, người học đạo nên lấy đó làm mô phạm. 12. Chán trụ tòng lâm. Người trụ tòng lâm lâu năm thấy những điều chẳng đúng như pháp, tâm sanh chán nản là lẽ tất nhiên. Những sự lợi ích lớn lao của tòng lâm người ta chẳng dễ gì thấy, cho nên tôi đặc biệt chỉ ra. Sinh hoạt hàng ngày ở thiền đường, đi hương, tọa hương ngày nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, phép tắc phải làm chẳng thêm chẳng bớt. Một ngày làm như thế, muôn ngày cũng làm như thế. Đây là dùng cái thân lay động để huân cái thói quen bất động. Lâu ngày thân tự tịnh thì tâm cũng tự thanh, đến chỗ tu sau này phần nhiều chẳng phải dễ thấy. Mọi người chỉ thích thay đổi, hôm nay thượng điện, ngày mai tụng niệm, ngày mốt ra ngoài chơi thông thả, một ngày thay đổi hai ba việc càng hợp ý hơn. Nay cứ suốt ngày lạnh băng băng làm cho người ta cảm thấy phiền muộn, không ý gì, không hứng thú, nên chán trụ tòng lâm, ấy là bệnh lớn bậc nhất. Nếu người lập chí hành đạo đối với các pháp lớn nhỏ của tòng lâm cần phải hiểu thấu, thì chỗ thấy đều có lợi, chỗ nghe đều có ích, chỗ học đều là đạo, chỗ hành đều là pháp. Từ đó lấy thiền đường làm thân, lấy quy củ làm hạnh, lấy thiền duyệt làm thức ăn, lấy tham thiền làm chánh niệm. Cứ vùi đầu công phu 20-30 năm, như thế chẳng những Diêm La Vương không làm gì được, mà dẫu cho Phật Thích Ca cũng không làm gì được. Tự được sự lợi ích to lớn rồi chuyển dạy người khác cũng được sự lợi ích ấy. Được sự lợi ích sâu xa rồi mới rõ biết được nhân quả của sự trụ tòng lâm. Cầm một cọng cỏ, đốt một nén hương đều là dung bồi đức tánh. Nghe một tiếng, thấy một sắc đều là thiền cơ. Tòng lâm là chỗ của thập phương tụ hội, là đất an cư của thánh hiền. Đại chúng ở chung nương tựa lẫn nhau, một ngôn một hạnh đều có căn cứ, một đồng tiền một hộp gạo đều không lãng phí. Người xưa nói, tòng lâm sanh ra lịch đại tổ sư, tòng lâm sanh ra cổ kim thánh hiền. Cho nên phải kính tòng lâm như cõi Phật, quý tiết vật thường trụ như vàng ngọc, tự hận đến trễ chẳng được trụ sớm hơn. Thà nguyện đời đời kiếp kiếp lấy tòng lâm làm nhà ở, lấy quy củ làm sở hành. Ngoài ra chùa Tư Am Thất, Thâm Sơn Cùng Cốc, Quan Phòng Tịnh Thất, quyết chẳng tạm trụ. Xin người trụ tòng lâm đọc thuộc đoạn này rồi ghi nhớ, để có thể đề phòng sự lầm lạc ở mai sau. Lại nữa, Phật là vị giáo chủ của thế giới Ta Bà, là người mà Phật tử chúng ta phải dựng điện để thờ. Pháp là ngọn đèn sáng cho thế gian ô trược, cần phải cất lầu cát để tàn trữ. Tăng là phước điền của thế gian, cần nên cúng dường. Tuy chí thành kính tin Tam Bảo, song cũng chẳng bằng cái công to ủng hộ tòng lâm. Tam Bảo chẳng nhờ tòng lâm thì chẳng còn trụ ở thế gian. Tòng lâm chẳng nhờ tam bảo thì chẳng tồn tại. Nếu muốn chánh pháp trụ lâu ở đời thì cần phải làm cho tòng lâm trụ lâu ở thế gian. Tòng lâm chẳng còn thì chánh pháp làm sao trụ? Cho nên trước có tòng lâm rồi sau mới có tam bảo. Mong sao người chán trụ tòng lâm đổi lại thành thích trụ tòng lâm. Người chán ắt rời tòng lâm, người thích ắt trụ tòng lâm. Tiến trình tương lai của người thích ấy lớn lao chẳng thể thí dụ được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.